Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 61 nhập cương huấn luyện. Bên này, Lý Nhạc Ngôn nhìn đệ đệ muội muội đi ngủ về sau, vội vàng đi cách vách nàng tính một chút, để sớm đem hàng hóa cấp đậu hủ cửa hàng lão bản đưa qua đi. Như vậy nàng hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị, mấy ngày hôm trước, nàng đi tìm vẫn thường mua sắm đậu nành chủ quán, bởi vì hàng năm ở hắn nơi đó mua sắm đậu nành. Lại thêm chi Lý Nhạc Ngôn lần này cần lượng thập phần nhiều, cho nên nàng lần này dùng thập phần tiện nghi giá cả liền bắt được rất nhiều đậu nành. Còn thành công cùng lão bản ký hiệp nghị, lão bản không chỉ có đáp ứng nàng dùng bán sỉ giới cho nàng, hơn nữa mỗi nửa tháng cho nàng đưa một lần, trực tiếp cho nàng giao hàng tận nhà. Lý Nhạc Ngôn lần này lại đây là vì giáo một chút cách vách Trương Thẩm, như thế nào đem sữa đậu nành ma lại hương lại thuần. Làm đậu hủ khô thời điểm xác suất thành công liền có thể cao một chút. Lý Nhạc Ngôn gõ gõ cách vách môn, cao giọng hỏi, Trương Thẩm, ngài ngủ rồi sao? Ta là Nhạc Ngôn nột, có chút việc muốn tìm ngài nói một chút. Bên trong cánh cửa truyền đến một thanh âm. Trả lời nói, ai, được rồi, nhị nha ngươi từ từ. Ta hiện tại tới cấp ngươi mở cửa, chỉ chốc lát sau. Trong phòng đi ra một cái ăn mặc màu lam vải bông áo bông trung niên nữ nhân. Cấp Lý Nhạc Ngôn mở cửa, ai nha, nhị nha, người như thế nào lại đây? Là có chuyện gì sao? Lý Nhạc Ngôn đối với như vậy vãn quấy dây Trương Thẩm, chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Nàng xoa xoa chính mình đầu. Là cái dạng này, Trương Thẩm, ta không phải mấy ngày hôm trước tới tìm ngài. Cùng ngài nói qua cái kia giúp ta làm sữa đậu nành sự tình sao? Này không, bên kia lão bản thúc giục cấp, ta mới như vậy muộn tìm ngài. Thật là ngượng ngùng đâu. Vốn dĩ, Lý Nhạc Ngôn cũng không nghĩ thời gian này tới tìm Trương Thẩm. Nhưng là nghĩ chính mình kế tiếp mấy ngày muốn vội cửa hàng trang hoàng sự tình. Còn muốn chủ bị khai cửa hàng sự tình. Căn bản không có không tới cùng nàng nói. Cho nên, vì đuổi kịp tiến độ, Lý Nhạc Ngôn đành phải đêm nay tới tìm nàng, nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói. Trương Thẩm vốn dĩ có chút không vui cảm giác tiêu tán không ít. Nàng cười cười nói, không có việc gì, dù sao ta cũng không ngủ, chính là ở thêu điểm hoa văn, đến lúc đó hảo cầm đi bán, nhiều ít có thể kiếm điểm trợ cấp một chút gia dụng. Lý Nhạc Ngôn thấy thế chạy nhanh nói tiếp nói. Đó là, Trương Thẩm hoa văn, ở toàn thôn là có tiếng đẹp, ta còn vẫn luôn muốn cho Trương Thẩm dạy ta như thế nào thêu hoa đâu. Nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói ngọt khích lệ. Trương Thẩm cuối cùng là thiết vào chính đề, nói, kia nếu không, nhị nha, ngươi chạy nhanh dạy ta như thế nào lộng, đến lúc đó ngươi cũng hảo trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Nghe thấy Trương Thẩm nói, Lý Nhạc Ngôn âm thầm yên tâm ơ siêu. Kỳ thật, Lý Nhạc Ngôn cũng không phải một hai phải tìm nàng, nhưng là, Trương Thẩm giá cả là toàn thôn tương đối thấp, tuy rằng có đôi khi nàng có điểm ái mộ hư vinh. Nhưng là người vẫn là không xấu, làm việc cũng tương đối nghiêm túc, cho nên Lý Nhạc Ngôn lần này cũng liền trực tiếp tới tìm nàng. Trương Thẩm mở cửa, làm Lý Nhạc Ngôn chạy nhanh đi vào đi. Lý Nhạc Ngôn đi vào trong viện, đem đồ vật buông về sau, tiếp đón Trương Thẩm lại đây, đối nàng nói, Trương Thẩm, cái này là ta phao tốt đậu nành, ta về sau mỗi nửa tháng sẽ cho ngươi đưa tới số lượng vừa vặn đậu nành. Sau đó ngài chỉ cần phao phát về sau, dựa theo nhất định tỷ lệ, trộn lẫn tiếp nước, mà thành sữa đậu nành là được. Ta về sau mỗi ngày buổi sáng sẽ đến ngài nơi này để sữa đậu nành. Ngài xem có thể chứ? Nghe thấy Lý Nhạc Ngôn cách nói về sau, nàng gật gật đầu, nói, có thể, không thành vấn đề, chính là cái này sữa đậu nành tỷ lệ là nhiều ít a? Ta phải cho các ngươi thiêu khai sao? Lý Nhạc Ngôn nghĩ đến, nếu là trực tiếp thiêu khai liền không tốt lắm đưa đến tiếp theo ra đi ra không? Cho nên nàng từ chối nói, không có việc gì, không cần, Trương Thẩm ngài trực tiếp ma là được, đến nỗi sữa đậu nành tỷ lệ. Liền ấn tam so một là được, 3 phần thủy, 1 phần đậu nành, chẳng qua mấu chốt nhất chính là cái này đậu nành yêu cầu phao phát một ngày. Bằng không cây đậu mài ra tương không đủ thuần hậu, Trương Thẩm gật gật đầu nói. Được rồi, kia mặt khác còn có cái gì yêu cầu chú ý địa phương sao? Lý Nhạc Ngôn nghĩ nghĩ, bổ sung nói, mặt khác không có gì yêu cầu chú ý địa phương. Chính là ngài ở làm thời điểm chú ý một chút hoàn cảnh hay không sạch sẽ ngăn nắp. Ta sợ vạn nhất không quá sạch sẽ, khách hàng ăn sẽ có vấn đề. Tuy rằng ta biết Trương Thẩm ngài vẫn luôn đều rất cẩn thận. Cũng đặc biệt chú ý sạch sẽ ngăn nắp, nhưng là chúng ta vẫn là chú ý một chút. Ngài xem thế nào, nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói. Nàng gật gật đầu nói. Đó là tự nhiên, Trương Thẩm làm việc, người yên tâm. Kia nhị nha cái này tiền, người xem mơ siêu, nghe thấy Trương Thẩm nói. Lý Nhạc Ngôn cười đến, chúng ta đầy ấn sữa đậu nành cân số tới tính tiền. Bởi vì là ta tới cung cấp nguyên liệu, cho nên một cân nửa điếu tiền thế nào? Trương Thẩm nghĩ chính mình cũng không cần ra nguyên liệu, liền thạch mặc đều là trong thôn công cộng. Chính mình làm chính là ma ma cây đậu, có thể có bao nhiêu mệt, cái này giá cả. Có thể nói thập phần làm Trương Thẩm vừa lòng, nàng gật gật đầu nói. Không thành vấn đề, ta đây mỗi ngày đại khái phải cho ngươi nhiều ít đâu. Lý Nhạc Ngôn tính tính cùng đậu hủ chủ tiệm hiệp nghị. Nói, khả năng mỗi ngày muốn 20 cân, cho nên ngài khả năng muốn nhiều mệt nhọc một chút. Trước ấn cái này giá cả kết toán, chờ đến mặt sau nếu là sữa đậu nành phẩm chất sạch sẽ không? Độ tinh khiết không tồi. Chúng ta còn có thể lại đem giá cả hướng lên trên đề, được đến Lý Nhạc Ngôn hứa hẹn. Trương Thẩm thập phần vui vẻ, phải biết rằng chính mình phía trước vẫn luôn không có thu vào. Chính là thêu hoa bộ dáng, kỳ thật thập phần đạm bạc, cho nên lần này Lý Nhạc Ngôn gần nhất cùng chính mình nói chuyện này thời điểm. Nàng lập tức liền đồng ý, nàng nghĩ vừa vặn tốt mấy ngày nay. Thời gian tương đối dư giả. Ban ngày có thể dùng để thêu hoa bộ dáng, cấp trong nhà làm cơm, dọn dẹp một chút đồ vật, làm chính mình sự tình. Buổi tối liền có thể dùng để làm chuyện này. Buổi tối, cửa thôn người tương đối thiếu, tiêu phí khởi là giống nhau giá cả. Lý Nhạc Ngôn từ Trương Thẩm ra tới thời điểm, sắc trời đã là phi thường vãn, nàng vốn đang tưởng lại đi khắp tiểu đồng bọn, nhưng là cái này thời tiết. Đã không thể cho phép nàng như vậy làm, nàng do dự một chút, vẫn là không có dám lại đi ra ngoài, mà là lựa chọn trở về nhà lúc sau. Lý Nhạc Ngôn cũng không có nhàn rỗi, mà là lấy ra chính mình bút, dựa theo chính mình ký ức, họa ra cửa hàng cấu tạo, muốn hảo hảo tưởng một cái trang hoàng phương án, nàng quyết định đem trên lầu phòng kiến tạo thành một cái lộ thiên ban công. Dùng bình phong tiến hành ngăn cách, đã bảo đảm riêng tư. Hơn nữa bởi vì cái này cửa hàng ly bờ sông gần nhất. Đem ban công biến thành phòng, có thể cho khách hàng nhóm hưởng thụ nói chính mình thích cảnh sắc nhưng là. Lý Nhạc Ngôn có chút lo lắng, nàng cảm thấy chính mình rất khó tìm đến có thể đem chính mình muốn phong cách làm được thợ mộc. Nàng tính toán hiện tại trước đem cái này họa ra tới. Sau đó ngày mai cầm đi hỏi một chút Phùng Dần nhìn xem. Có hay không thực tốt sư phó đề cử một chút, đến lúc đó liền có thể tỉnh điểm tâm. Nhưng là nhìn ra, Phùng Dần ngày mai phỏng chừng sẽ đặc biệt vội, khả năng không có thời gian tới giúp chính mình. Hết chương.